Thiên Châu Biến, chương 21-3 Thâu Tâm, Bí Mật Đánh Úp Doanh Trại Địch 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uy, nhìn cái gì vậy? Thượng quan Băng Nhi khuôn mặt đỏ lên, trên vai hắn vỗ một cái. Người đi lên trước không được nhìn loạn, ánh mắt Chu Duy Thanh nóng rực làm trong lòng nàng một trận hốt hoảng. Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy tâm thần nhộn nhạo trong lòng thầm nghĩ, nữ hài tử đẹp như vậy thế nhưng đã là người của chính mình. Ngày đó thần trí như thế nào liền không rõ a, thật sự là rất lần thứ hai a, thuộc tính luân xoay quanh truyền tới khu vực màu xanh, trên cổ tay phải là băng trùng phỉ thúy thể châu có băng vụ lượn lờ, trên cổ tay trái lại là biến thạch miêu nhãn ý châu ở ban đêm biến thành màu hoa hồng, Chu Duy Thanh tốc độ gia tăng, xoay mình bay nhanh đi trước. Thượng quan Băng Nhi cũng đồng thời phóng xuất ra bổn mạng châu của mình đi theo phía sau hắn. Vốn Thượng quan Băng Nhi cảm thấy được loại tập kích đường xa này, Chu Duy Thanh tốc độ có thể sẽ kém một ít, nếu là không theo kịp nàng liền giúp hắn một chút. Nhưng là sau khi hai người triển khai thân hình, nàng lại ngạc nhiên phát hiện tốc độ Chu Duy Thanh thế nhưng một chút cũng không so với nàng là ý thể song châu toàn bộ mẫn thuộc tính thiên châu sư kém hơn. Bởi vì là ở phía sau quan sát rất nhanh, Thượng quan Băng Nhi liền phát hiện vấn đề, Chu Duy Thanh thân mình tốc độ tuy rằng cũng không chậm, nhưng cùng với nàng so sánh thì không thể so sánh, hắn sở dĩ có thể đi nhanh như vậy, bí ẩn là ở trên chân phải của hắn. Mỗi khi thời điểm chân trái chạm xuống đất, thân thể hắn cũng chỉ là đơn giản duy trì cân bằng mà thôi, nhưng khi thời điểm chân phải chạm xuống đất, người hắn lại giống như mũi tên bắn ra. Bởi vậy, tốc độ Chu Duy Thanh mặc dù mau, nhưng là quá trình gia tốc vọt tới trước đều không phải là chuyển động đều. Tiểu béo, chân phải của ngươi. Thượng quan Băng Nhi ngưng hình phóng xuất ra ngự phong hoa, dưới chân xuất hiện một đôi giày bó màu xanh thể trạng khí, lúc này tốc độ của nàng mới chân chính nhanh hơn Chu Duy Thanh. Chu Duy Thanh nghiêng đầu chứng kiến Thượng quan Băng Nhi đi theo bên cạnh mình, cười hắc hắc nói. Lực phóng A, là đến từ lực phóng của chân phải ta. Đây chắc cũng là chỗ tốt đến từ Hắc Châu kia. Còn nhớ rõ ngày đó ta đột nhiên toàn thân đau nhức sau lại ôm lấy ngươi mới giảm bớt không? Chính là lần đó, chân phải của ta giống như đã xảy ra biến hóa. Đối với nữ nhân của mình, hắn tự nhiên sẽ không giấu giếm gì, đem phán đoán đối với chân phải của mình đơn giản nói ra một chút. Thượng quan Băng Nhi lúc này mới giật mình, khó trách hắn lúc trước không chịu đi theo bên cạnh đại quân, nguyên lai là vì thích ứng với chân phải này. Vốn nàng trong lòng đối với lần đánh lén này còn có chút khẩn trương, dù sao tốc độ Chu Duy Thanh còn không đủ để thoát đi, nhưng hiện tại xem ra phần lo lắng này hoàn toàn dư thừa. 300 dặm đường, ở hai người toàn lực gia tốc cũng mất một hồi công phu mới đi tới. Tiểu béo tiếp tục đi tới là đồn biên phòng của đối phương. Thượng quan Băng Nhi dừng cước bộ lại, nhìn về phía Chu Duy Thanh. Chu Duy Thanh gật gật đầu, nói. Chúng ta nghỉ ngơi một chút, người cũng khôi phục lại một chút thiên lực a, hai người tìm một địa phương bí ẩn khôi phục thiên lực. Chu Duy Thanh tuy rằng tu vi xa không bằng Thượng quan Băng Nhi, nhưng bất tử thần công ảo diệu làm hắn nhanh chóng hấp thu trên diện rộng trong không khí thiên địa nguyên lực, thiên lực tiêu hao cũng không lớn, một lát sau liền khôi phục lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày này hắn trên cơ bản rõ ràng tốc độ khôi phục của bất tử thần công, dưới tình huống toàn lực thúc giục luồng khí xoáy của tử huyệt theo như thời điểm thiên lực hoàn toàn hao hết đến khi toàn bộ khôi phục ước chừng cần thời gian nửa canh giờ, đây là một tốc độ kinh người, phải biết rằng, cho dù là thiên châu sư cũng cần ít nhất hơn một canh giờ. Sau khi khôi phục thiên lực, hai người lại đứng dậy. Căn cứ tin tức chúng ta thu được chạm gác khắc lôi tây ước chừng là khoảng 2 canh giờ đổi mới một lần, hiện tại đã nhanh đến giờ tí, tiếp qua nửa canh giờ thì sắp đổi rồi. Thượng quan Băng Nhi nói, Chu Duy Thanh nghĩ nghĩ, nói, chúng ta sẽ ở đây chờ nửa canh giờ chờ bọn hắn đổi ca rồi tiếp tục hành động. Tránh đi mấy chạm gác chính, đánh lén chạm gác ngầm, lấy vô thanh truy tung tiễn của ngươi hơn nữa ta theo bên cạnh phụ trợ, hẳn là sẽ không bị đối phương phát hiện. Lẻn vào quân doanh sau một kích lập tức lui. Hảo, lần đầu tiên cùng với Chu Duy Thanh phối hợp một cách đúng nghĩa, hơn nữa chỉ có hai người bọn họ bí mật đánh úp doanh trại, Thượng quan Băng Nhi có chút khẩn trương. Nhìn trộm qua bên người Chu Tiểu Béo, nàng lại phát hiện, hắn tuy rằng cũng là lần đầu tiên, nhưng rõ ràng so với mình trầm ổn hơn rất nhiều. Mơ hồ có thể chứng kiến trong mắt của hắn ngẫu nhiên hiện lên một đạo tà khí lãnh đạm. Chu Duy Thanh nhận được chỗ tốt từ Hắc Châu kia là không thể nghi ngờ, nhưng tính cách của hắn cũng đồng dạng sẽ phải chịu một chút ảnh hưởng từ Hắc Châu cường đại kia, vừa nghĩ tới phải triển khai giết chóc, vừa tiếp xúc chiến trường chẳng những không có nửa phần e ngại cùng với khẩn trương, ngược lại có chút hưng phấn. Sau nửa canh giờ, hai cái thân ảnh lặng yên hành động, tránh đi chạm gác chính thập phần dễ dàng, chỉ cần im lặng chạy dọc theo con đường đất nhỏ bên cạnh là được. Vượt qua hai chạm gác, Chu Duy Thanh đột nhiên kéo Thượng quan Băng Nhi lại, hạ thấp thân thể. Chờ một chút, ân, thượng quan Băng Nhi rất nhanh tháo tử thần cung sau lưng xuống. Chu Duy Thanh thấp giọng nói, phía trước bên trái 50 bước có một chỗ chạm gác ngầm, ba người ta âm thầm tới, ngươi giải quyết tên bên trái kia còn thừa hai. Thèng, giao cho ta, rất bất ngờ, thượng quan Băng Nhi âm thầm kinh hãi, ngay cả nàng tu vi cấp bậc Lưỡng Châu còn chưa cảm giác được thế nhưng Chu Duy Thanh đã phát hiện tại đồi núi này bên cạnh đều là cây cối, cách 30 bước là rất khó phát hiện tung tích. Chu Duy Thanh hướng thượng quan Băng Nhi giao phó xong, chính mình liền lặng lẽ tiến tới, thượng quan Băng Nhi cũng đồng thời hành động, nàng nhẹ nhàng leo lên cây, tựa như một luồng khói nhẹ, không có phát ra nửa điểm thanh âm, nhảy qua ba gốc đại thụ, nàng mới nhìn thấy trạm gác ngầm có ba gã toàn thân hắc y, vì không phát ra tiếng vang, nàng thập phần thong thả lấy ra tử thần cung của mình, vũ tiễn nhắm vào một người bên trái, chỉ chờ Chu Duy Thanh ra tay. Đúng lúc này, nàng đột nhiên chứng kiến một đạo giống như liệp báo. Puma thân ảnh mạnh mẽ tựa như tia chớp lao thẳng tới sau lưng ba gã kia. Trong nháy mắt thượng quan Băng Nhi một âm thanh chỉ huy bí ẩn vang lên trong tai nàng, buông ra dây cung, siêu một cái, vũ tiễn cũng đã bắn ra ngoài. Lấy tạo nghệ của thượng quan Băng Nhi ở cung tiễn lại là cố ý đánh lén, loại binh lính bình thường này làm sao có thể có cơ hội né tránh. Phù một tiếng vang nhỏ, vũ tiễn đã là xiên táo, tên kia ngay cả kêu một tiếng cũng không thể phát ra, thân thể lập tức liền ngã xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mặt khác hai còn lại mới vừa phát hiện không đúng thì lập tức trên cổ đã đồng thời xuất hiện một bàn tay to lớn, mang theo lực lượng mãnh liệt mà đến, đầu bọn họ hung hăng đặt tại bên trong bùn đất, xương cổ phát ra thanh âm vang lên. Cách chương.